Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 150. Xin lỗi, phần vừa qua tôi đã nói lộn là phần 148, thật ra là 149. Ba người chúng tôi len lỏi đi giữa rừng xe vận tải, chẳng ai để ý đến chúng tôi. Chúng tôi tới gần một trạm xăng và nhìn thấy ngay cái ba trạm xăng bơm tay, hai trạm xăng bơm chạy bằng điện đang được sử dụng tận lực để bơm xăng cho khách. Cái đầu tiên là tôi nghĩ ra liền một chuyện, tôi nói với Brenda. Nếu mình làm ngưng hai cái máy bơm xăng chạy điện thì chắc chúng nó phải mất một thời gian rất lâu mới đổ xăng được. Brenda lắc đầu nói ngay, không thể làm thế. Nếu ông phá vỡ hệ thống máy điện thì chắc chúng nó sẽ không bao giờ ra khỏi đây được. Cứ để chúng nó bơm xăng như thế thì tôi nghĩ cỡ 3-4 giờ sáng chúng nó mới ra khỏi đây được. Đó cũng là đúng vào cái lúc chúng nó sẽ trở ra để bắn quả tiễn. Lần đầu tiên tôi thấy cái đầu của Brenda hơn tôi một bậc. Cái đầu tôi rất hay khi nghĩ đến chuyện phá hoại, nhưng nếu nói về chuyện dài lâu dài thì phải nói tới Brenda. Tôi nói với nàng, thế thì mình đi trở lại. Chúng tôi quay đi bộ trở ra lên xe. Tôi nói với Chia, mày chở tao đi đường khác sang khu tập trung của chúng nó một vòng coi có vào được không. Chia rồ máy và quẹo xe ra vài vòng, nhưng một lần nữa giống như lúc nãy, đường tới khu tập trung này của chúng nó cũng bị kẹt cứng. Tôi bàn với Brenda rồi quyết định quay trở về. Về trở lại chỗ cũ, tôi nhìn thấy trung tá El Candido và lính tráng đang đứng chờ tôi ở phía ngoài hàng rào. Bên trong tất cả những chiếc xe chở đạn phong cầm Stalin đã quay đầu trở lại và những mái tranh đã được phủ trở lại y như cũ. Từ ngoài nhìn vào, không ai biết có gì thay đổi. El Candido nhìn tôi và đưa một ngón tay lên trời làm dấu cho biết mọi chuyện xảy ra đúng như ý muốn. Tôi nhích người cho El Candido lên xe với chúng tôi. Tôi ra lệnh cho Che. Mày á, dọt ra ngoài cổng cho tàu. Che, yeah, rồ ga, tôi nói với El Candido. Một chiếc xe Jeep chở tiền đang chờ tôi ở ngoài cổng. À, để làm gì? Để mua chuộc bọn cộng sản ở đây. Trước hết, theo những gì tôi nhìn thấy thì bọn cộng sản trà trộn vào đây á, không có đem theo vũ khí. Nếu không có vũ khí thì chúng nó sẽ trở thành vô dụng. Tôi muốn ông cho lính của ông gom hết những thằng cộng sản còn lại trong này, mỗi khu thành một nhóm, sau đó mình sẽ đem tiền tới để dụ chúng nó đi theo mình. Ê, nhưng làm sao tôi có thể gom chúng nó lại được? Không có gì khó, nếu mình nắm được những thằng đầu não thì sẽ tìm ra được cái đuôi của nó. Tôi nói với thằng Che, lấy tiền xong mày chạy thẳng vô nhà thờ chỗ tụi nó thường họp vào lúc 1 giờ sáng cho tao. Che nói, nhưng bây giờ mới có 10 giờ tối mà Mr. Lee. Tối nay chắc chắn chúng nó phải họp sớm để còn chuẩn bị lên xe đi cấp cứu cái San Gabrielo. Lính tráng đang tụ họp thì chắc chắn là ban chỉ huy và chính trị bộ bây giờ cũng đang họp, cũng nên chạy lẹ lên. Chiếc xe chạy ra tới cổng tiếp tân và quả đúng như tôi dự đoán, một chiếc xe Jeep của thủy quân lục chiến đã đậu sẵn. Tôi xuống xe cùng đi với ai? Cùng đi với El Candido ra cổng và gặp ngay chính trung úy Riccolo của phủ tổng thống, là người cầm túi bạc đang đứng chờ tôi. Hắn đưa cho tôi túi bạc và tôi hỏi, tình hình chung như thế nào? Mặt mày Riccolo có vẻ rất hân hở, hắn nói, có một chuyện mới, không biết ông có theo dõi TV không? Làm gì có TV mà theo dõi? Tổng thống Jimmy Carter vừa họp báo ở Mỹ cho biết là ông ta sẽ viện trợ khẩn cấp cho Colombia 300 triệu đô la vũ khí. Một phi đoàn phản lực cơ chiến đấu A-10 cũng được đồng ý trên nguyên tắc bán thiếu cho Colombia. Số phi cơ này sẽ được giao cho Colombia trong vòng tuần tới. Tôi cười. Chờ cho tới tuần tới thì hoặc cộng sản đã chiếm Colombia hoặc đã yên giặc. Còn số lượng vũ khí thì sao? Chừng nào mà giao? Tuần tới hàng sẽ chất lên phi cơ. Nghe tới đó thì tôi chặn ngang Riccolo liền. Khi tất cả những thứ đó tới đây thì mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng điều quan trọng là Jimmy Carter đã thay đổi chiến lược. Ông có biết gì sao không? Riccolo chỉ vào tôi. Nhờ cái vụ chính phủ Colombia đã khám phá và ngăn chặn kịp thời vụ mưu sát tổng thống của thằng Pablo. Chính tổng thống Jimmy Carter gọi điện thoại cho tổng thống Miranda để cảm ơn. Ông ta cho biết là từ đây sẽ yểm trợ Colombia hết mình. Tốt, còn gì nữa không? Ông Bob có một lời nhắn cho Mr. Lee. Ông cho biết ông muốn gặp Mr. Lee sáng sớm ngày mai khoảng 6 giờ. Cỡ 6 giờ sáng mai thì tôi đã dẹp được yên giặc rồi. Tôi sẽ gặp ông ta. Tôi và El Candido quay lui. Tôi đưa túi bạc cho hắn cầm và nói, trong cái túi sắt này là một số tiền trị giá 4 triệu đô la. Tôi sẽ lấy ra 2 triệu đô để chia chác cho tụi cán bộ cộng sản gốc. Còn 2 triệu đô thì ông chia cho bên lính cộng sản, dụ chúng nó đi theo mình. Tôi nghĩ chắc chắn chúng nó sẽ theo. Chúng tôi trở vào trong và leo lên xe, xe phóng thẳng tới khu nhà thờ. Xe vừa chạy tới gần thì từ phía xa xa tôi bắt đầu nhìn thấy khoảng hơn chục chiếc xe vừa Jeep vừa truck đủ các loại đậu bên ngoài cái nhà thờ. Trên những chiếc xe này là những thằng lính canh ngồi gác chân gác cẳng tán dốc. Tôi làm dấu cho Che dừng xe lại hỏi nó: "Mày ước lượng chúng nó có bao nhiêu đứa trong nhà thờ?" "À, hôm nay thì ít hơn, khoảng 50, có lẽ những thằng khác bận lo việc tấn công." Tôi quay nhăn kha sang nhìn El Cadido: "Mình sẽ xông vào bắt sống trọn bộ tụi này. Trung tá thủy quân lục chiến có ý kiến gì để tấn công không?" Có lẽ đã chuẩn bị nên El Cadido nghe tôi hỏi thì trả lời liền: "Ê, cái đám canh gác ở ngoài thì không có gì đáng kể lắm. Mình có thể lái xe tới giả vờ là người của chúng nó rồi bắt đầu bất ngờ nhào xuống dùng dao cắt cổ hết chúng nó." "Ê, cắt cổ?" El Cadido gật đầu chắc chắn. "Ê, dĩ nhiên là phải cắt cổ. Lính tráng của tôi đã được huấn luyện để đánh cận chiến nên đứa nào cũng thủ dao găm trong người. Bọn này chỉ mất chừng nửa phút đồng hồ là diệt được hết. Sau đó mình ôm súng vào bao dây nhà thờ. Cả bọn chúng nó coi như nằm trong tay mình." Tôi gật đầu. "Tốt. À, thế thì ông ra lệnh cho chúng nó chuẩn bị đi. Tôi có cây súng hãm thanh sẽ phụ được đứa nào hai đứa đó." El Cadido quay đầu ra sau sủa một tràng tiếng xì. Thằng chính quỷ cộng sản nãy giờ đứng chung ở phía sau với bọn xì. Nghe El Cadido nói xong thì mở miệng nói hay phản đối gì đó tôi không hiểu. El Cadido nạt một tiếng nhỏ. Sau tiếng nạt của El Cadido, thốt nhiên tôi nhìn thấy một bàn tay kề vào miệng nó rồi một bàn tay khác với những đường dao sáng lóe lên. Cắt ngang cổ họng thằng chính quỷ cộng sản một phát, nó rên hự hự của nó chưa dứt thì 4-5 bàn tay khác lẹ làng khiêng cái xác nó lên cao rồi ném rầm một cái xuống đất. Sự giết người quá mau vào quá lạnh lùng lòng do Brenda ôm mặt rú lên một tiếng. Tôi bấm tay nàng nói nhỏ: "Ê, cô phải giữ bình tĩnh, đừng để lộ phản ứng của mình. Đây là những người lính dữ dằn nhất của một binh chủng dữ dằn nhất, lính thủy quân lục chiến." Brenda lấy lại bình tĩnh nhưng người còn rung lên bần bật. Tôi hiểu, một người đàn bà Mỹ dù có bản lãnh cao tới đâu cũng không thể khỏi động lòng trước những cảnh giết người dã man và dễ dàng như thế. Tôi nói với Brenda: "Lát nữa làm thịt xong hết bọn này, khi mình đi vào nhà thờ, cô nhớ cầm cái túi bạc đi theo sau tôi." Brenda gật đầu. Chiếc xe Molotov từ từ tiến tới khu nhà thờ. Một vài thằng lính sửa lại thế đứng, đưa cây súng ra hòm sẵn. Một thằng khác giơ tay chặn chiếc xe lại. El Cadido liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, sổ liền một mớ tiếng xì. Nó phất tay ra dấu cho chiếc xe tới gần hơn nữa. Chiếc xe từ từ bò tới gần chỗ mấy chiếc xe chiếp đậu. El Cadido nói với tôi: "À, những thằng đứng gần đây là lính của tôi sẽ lo được. Tôi muốn Mr. Lee lo mấy thằng đứng phía sau trong nhà thờ kia. Không biết Mr. Lee có hạ chúng nó nổi không?" Tôi gật đầu, cặp mắt phi công ước lượng mục tiêu của mình. Ở bên trong nơi cửa ra vào nhà thờ có hai thằng đang đứng gác, gần đó nữa hai thằng khác đang ngồi hút thuốc. Chúng nó canh gác lơ là, chẳng có gì là nghiêm trọng. Chuyện này dễ hiểu bởi chẳng bao giờ chúng nó có thể ngờ rằng âm mưu thâm độc và thần sầu của chúng đã bị tôi lột mặt nạ. Chiếc xe chạy thêm một chút thì El Cadino làm dấu cho Che dừng lại. Ngay lập tức bọn lính phía sau ào ào nhảy xuống và một cảnh chém giết bốc ra. Tiếng bụp bụp ự ự vang lên khắp nơi. Phía sau có việc của phía sau, phía trước có việc của phía trước. Tôi ngồi ngoài cùng nên mở cửa bước ra liền. Sẵn cây súng trong tay, tôi kê súng nổ chết hai thằng gác đang đứng lớ ngớ ngay sát bên tôi rồi leo lên cái nắp đầu mái xe, quỳ xuống hướng cây chính ly vào phía trong nhà thờ, chuẩn bị một thế nhắm chính xác. Phốc phốc, bốn phát liên tiếp của cây chính ly có gắn ống hãm thanh. Tôi để trúng vào chính giữa trán bốn thằng lính đứng gác phía trong. Tôi bắn xong quay lại nhìn thì thấy dưới đất cũng ngổn ngang xác chết. Thủy quân lục chiến làm việc thật đẹp, đứa nào cũng bị cắt cổ nằm giấy đành đạch trên mặt đất. Tôi nhìn El Cadido gật đầu một phát. El Cadido lại sủa một câu tiếng xì ngắn. Vài người lính thủy quân lục chiến phóng lên xe lấy súng truyền xuống cho cả bọn. El Cadido khen tôi bắn súng hay, nhưng là một người được khen nhiều quá rồi nên lời khen nghe mãi nó cũng nhàm tai. Tôi mới nói: "Bây giờ ông cho lính tới bao vây cái nhà thờ." El Cadido lại ra lệnh, lính ào ào tiến sát tới và chỉ trong chốc mắt đã vây kín cả nhà thờ. Độc đáo hơn, không hiểu họ làm như thế nào, 4-5 người leo được lên tới nóc nhà, đứng gần bên mấy cái cửa kính để chờ lệnh. Chúng tôi cũng ào ào đi vào, Brenda thủ cái bao bạc ở trên vai. Chúng tôi bước tới trước cửa nhà thờ lúc ấy còn đóng kín. Tôi bảo Brenda: "Cô đứng nhích sang bên cạnh một chút, bên trong chắc chắn phải còn một vài thằng gác nữa." Brenda làm y lời tôi, cầm cây chính ly và El Candido thủ một cây tiểu liên đứng trong tư thế chuẩn bị. Tôi nhìn El Candido gật đầu một phát, nó tiến tới gõ cửa mấy tiếng, lập tức có tiếng xì bay ra và El Candido cũng đáp bằng tiếng xì lại. Cánh cửa nhà thờ từ từ mở rộng, một hảo hán thò cái đầu ra. Cái đầu hảo hán thò ra mới nửa chừng thì bị El Candido đã chụp thằng mở cửa kéo ra, đồng thời co chân đạp phăng cánh cửa. Trong nhà thờ, còn ba hảo hán khác đang đứng nhìn ra, họng tiểu liên trong tay El Candido nổ cùng chung với một lần với cây chính ly của tôi. Cái thằng gác cửa bị El Candido lôi ra khỏi cửa, nó đang lau người ra phía trước thì tôi kề cây chính ly vào giữa. Cái mặt của nó bóp cò một phát, loạt súng của El Candido cũng bắn đổ được ba thằng gác cửa, ngã bật vào trong phía nhà thờ. Ngay lúc này tất cả các cánh cửa bên hông nhà thờ đồng loạt bật mở và hàng chục họng M16, M18 đồng loạt chĩa vào trong. Bắn thằng đó xong, tôi nhảy người sang một bên để tránh cái xác của nó đang rớt xuống đất rồi phóng vào trong nhà thờ. Ở trong nhà thờ là một người thấp lùn có râu quai nón đang đứng ở bên trên tòa giảng. Bên cạnh cái tòa giảng là một cái bản đồ và phía dưới là khoảng hơn 50 mạng khác đang ngồi nhìn lên cái kiểu con chiên đi lễ nhà thờ. Khỏi cần phải là một người thông minh thì tôi cũng biết ai là sếp, ai là chủ. Vì cái tòa giảng ở phía cuối nhà thờ cho nên chưa ai xong tới đó kịp. Người đứng sau bục gỗ liền thò tay vào bụng móc ra cây súng. Lúc ấy tôi đã chạy tới gần giữa nhà thờ và nhìn thấy cây súng đương giơ chĩa lên vào người mình. Tôi suy nghĩ thật nhanh, không muốn bắn giết nó chết vì biết nó là Fernando, thằng tướng cộng sản khét tiếng của Novochok. Nhưng nếu không bắn nó thì nó sẽ bắn tôi. Tôi đành nhắm vào bàn tay đang cầm súng của nó nổ liền một phát. Cây súng của nó văng tuốt lên trời và nó rú lên một tiếng đau đớn. Tôi chạy lên tới bục tòa giảng và chụp cổ cái thằng đứng đó. Bàn tay của nó đã bị phát đạn của tôi tiện đứt lìa bốn ngón, máu me chảy đỏ lòm và một ngón tay còn dính da treo toàn ten, coi thật là khủng khiếp. Tôi nói, mày muốn giết tao sao mày, hả, Fernando? Fernando quay nhìn tôi bằng một cặp mắt cực kỳ kinh hãi, nó hỏi bằng tiếng Mỹ. À, mày là ai? CIA chứ còn ai vào đây? Tụi mày âm mưu đánh úp bộ Gota phải không? Không ai nói gì, đám thủy quân lục chiến của El Candido bây giờ đã đi hết một vòng và giờ từng đứa một tịch thu tất cả những vũ khí thứ gì chúng nó đang có trong người. Họ gom được một mớ súng để thành một đống giữa nhà thờ. Tôi cười gằn chỉ tấm bản đồ của thành phố Bogota ở bên cạnh nói, chỗ này là chỗ thờ phượng tôn nghiêm, tại sao tụi mày lại tính vào đây để bàn chuyện chiến tranh? Tụi mày tính đánh chiếm Bogota phải không? Không ai nói gì, kể cả thằng Fernando. Tôi lắc đầu nói, gớm thật, cả bọn ban tham mưu của hai sư đoàn bộ binh đều có mặt ở đây để tính chuyện chia thành phố Bogota là 100 ô vuông để một cây đàn phong cầm Stalin tàn phá vô một ô vuông. Tại sao chúng mày tàn nhẫn thế? Chúng mày không thương xót dân lành vô tội à? Cộng sản chúng mày có trái tim hay không? Nói tới đó tôi bỗng nhớ lại những vụ chạy loạn hồi xưa ở Việt Nam, nhớ đến những vụ cộng sản pháo vào đoàn dân tị nạn vô tội. Tôi quắt mắt nhìn xuống một thằng cộng sản ngồi trên ghế đầu tiên gần tôi nhất và hỏi, sao? Tao hỏi mày không trả lời. Cộng sản chúng mày có trái tim không? Nó không nói gì. Tôi tiện liền kê mũi súng vào giữa trán nó, bóp cò một cái hoành. Thằng cộng sản nhảy dựng người lên một cái rớt xuống. Tôi chỉ sang thằng thứ hai. Bây giờ mặt mày nó đã tái mét. Nhưng tôi chưa kịp bóp cò thì đã có một tiếng người đàn bà quát lên, Mr. Lee, ông không thể giết người bừa bãi như thế được. Tôi không có đồng ý. Tiếng quát của Brenda quả thật the thé, nghe như tiếng sét ngang tai. Tôi giật mình tỉnh ngộ, quên rằng trong nhà thờ này còn có một người đàn bà Mỹ. Tôi quắt mắt nhìn cả bọn và nói, chúng mày thấy không, người đàn bà vừa lên tiếng bình vực chúng mày là một người Mỹ. Nếu không có người đàn bà này, chắc tao đã bắn chết từng đứa một trong tụi bay. Chúng mày thấy không, dù chúng mày là thú vật, nhưng người ta vẫn có lòng nhân đạo, không muốn để cho tao đối xử với chúng mày như thú vật. Tại sao chúng mày không biết có lợi dụng việc này mà ăn năn hối cải, cải tà theo chánh? Nói cho chúng tao biết hết những âm mưu của chúng mày. Tôi nói một thôi, không đứa nào nói gì. Tôi cũng không biết chúng nó không trả lời vì không hiểu tiếng Mỹ hay vì một lý do khác. Tôi đang nói bỗng nghe được một tiếng rên rỉ của thằng Fernando. Nó có vẻ bị máu ra nhiều quá nên mặt mày tái nhợt, cặp mắt mất thần như người sắp chết, mồ hôi lấm tấm đầy người. Nhìn nó như thế thì tôi nó sợ nó chết, liền qua nhìn một người lính của El Candido. Anna, băng cầm cái tay cầm máu chùm nó cho tôi đi. Người lính rút băng cứu thương quấn mấy vòng chung quanh tay nó rồi siết thật chặt. Sau đó hắn rút trong túi ra một cái ống tiêm thuốc gì không biết đưa về kề vào tay Fernando và lủi một phát. Fernando mặt mày thấy từ từ dịu lại. Có lẽ cử chỉ nhân đạo của tôi làm bọn trong phòng thấy động lòng nên mặt mày chúng nó cũng bớt căng thẳng. Tôi chỉ một thằng hỏi. Mày á, mày nói tiếng Mỹ. Thưa ông dân. Mày làm chức gì? Tiểu đồn trưởng bộ binh. Chúng mày tấn công Bogota vào lúc nào? Sáng sớm ngày mai, sau đợt pháo. Tôi nhìn Brenda gật đầu rồi nói với cả bọn. Sẽ không bao giờ có ngày mai là bởi vì tụi mày chỉ ra khỏi cái nhà thờ này dưới hai hình thức. Một là cái xác chết. Hai là hình thức những người quốc gia đã từ bỏ cộng sản, từ bỏ thằng Novochok. Giờ phút này, tao cho tụi mày hai chọn lựa. Đứa nào muốn đi theo cộng sản, lính thủy quân lục chiến đang đứng sau lưng chúng mày sẽ bắt chúng mày còng tay đem ra sau nhà thờ bắn liền. Đứa nào muốn theo phe quốc gia của chính phủ Miranda sẽ được thưởng. Brenda lúc ấy đã đem bó bạc lên đứng gần tôi. Tôi qua nhìn Brenda gật đầu một cái, nàng mở bao bạc, đẩy đô la xuống cái bục giảng cho mọi người nhìn thấy. Tôi chỉ vào đống bạc nói, trước mặt tụi mày là một số tiền gần 2 triệu đô la. Đứa nào chịu theo thì một nửa số tiền này, tức là 1 triệu đô la, chia cho 50, mỗi đứa sẽ được 20.000 đô la. Tụi mày nghĩ đi, tụi mày đi theo đằng Novochok, suốt đời tụi mày có để dành được 1.000 đô la không? Tôi quay sang thằng Fernando nói luôn, phần mày, tao sẽ thưởng cho mày 1 triệu đô la và cho mày một chỗ ngồi trong chính phủ Colombia nếu mày chịu nghe lời tao. Nghe nói 1 triệu đô la, nhiều tiếng ồn ào nổi lên. Một thằng khác nói, Ê, tại sao chúng tôi chỉ được mỗi người 20.000, còn đồng chí Fernando lại được 1 triệu đô la? Fernando nghe như thế thì tái mặt, làm một cử chỉ phản đối và sủa ra một tràng tiếng xì. Tôi nhìn Brenda hỏi, nàng dịch cho tôi nghe. Nó nói các đồng chí đừng nghe lời thằng CIA để chia rẽ chúng ta. Chúng ta phải cùng sống chết với cách mạng. Tôi nói liền, Fernanda được 1 triệu đô la bởi vì Fernanda là một lãnh tụ. Một lãnh tụ phải được đối xử một cách thân thiết. Nhiều tiếng phản đối nhào nhào lên, vừa bằng tiếng Mỹ vừa bằng tiếng xì. Tôi tính mở miệng nói cái gì đó thì bỗng một thằng cộng sản phía dưới đứng lên chỉ thằng Fernando và nói gì đó. Cả bọn nhào nhào những tiếng đồng ý đồng ý. Nó lại hỏi một lần nữa, bọn phía dưới cũng trả lời như thế. Brenda dịch cho tôi nghe, chúng nó đòi xử tử thằng Fernando. Tại sao vậy? Brenda chưa kịp trả lời thì mấy tiếng súng nổ lên. Tôi giật mình nhìn lại thấy thằng nọ đã rút ra một cây súng không biết từ đâu nổ vào ngực thằng Fernando mới phát. Fernando đưa một tay lên chống đỡ, trợn mắt làm như không thể tin được con mắt của mình rồi gục ngã ra sao. Việc xảy ra quá mau. Một người lính thủy quân lục chiến của El Cadido chụp lấy hắn ta thì mọi chuyện đã quá trễ. Hắn giật cây súng trong tay thằng cộng sản, đưa mắt nhìn tôi chờ lệnh sẵn sàng giết chết tươi cái thằng này. Tôi lắc đầu nói, thôi để cho nó yên đi. Ông bạn tên gì, xin cho tôi biết. Sandino, chức vụ chính quỹ sư đoàn cách mạng Che Guevara. Chính quỹ? Tôi ngạc nhiên, bởi chức vụ chính quỹ sư đoàn tức là chức vụ cán bộ chính trị của một sư đoàn, là một chức vụ lớn nhất trong sư đoàn bộ binh cộng sản. Cách tổ chức của quân đội cộng sản ở khắp nơi trên thế giới đều luôn luôn dập theo cách tổ chức của quân đội Nga. Đó là mỗi đơn vị từ trung đội trở lên đều có một cán bộ chính trị. Đây là một phương pháp thâm độc của đảng để kiểm soát quân đội và một lực lượng mà đảng cần dùng nhưng không bao giờ tin tưởng. Người chỉ huy đơn vị phải tuân lệnh tuyệt đối cái anh chàng cán bộ chính trị này và anh ta là người của đảng. Vì thế người chính ủy là người có quyền nhất trong đơn vị chứ không phải người đơn vị trưởng. Tôi nói, mày muốn bỏ đảng cộng sản đi theo quốc gia? Sandino gật đầu. Chủ trương của người cộng sản là bình đẳng. Tôi phải giết thằng Fernando để số tiền được chia đều cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi là sếp ở đây, nhưng tôi sẽ chia đều số tiền này cho tất cả. Mỗi người sẽ được 40.000 đô la, kể cả tôi. Nghe như thế thì tất cả đám cán bộ cộng sản ào ào giơ tay lên trời đồng ý. Sandino quay xuống phía dưới sổ một bài diễn văn bằng tiếng xì. Tôi vội quay sang Brenda hỏi, cô dịch cho tôi nghe coi. Sandino nói chúng ta đi theo Novochok là muốn chuyện no cơm ấm áo, nhưng đã bỏ gia đình đi theo chiến đấu với Novochok bao nhiêu năm rồi mà chúng ta chẳng thấy cái gì cả. Vợ con chúng ta vẫn còn nheo nhóc ở miền đồng quê hẻo lánh, trong khi đó chủ tịch Novochok bỏ hàng chục tỷ đô la để mua súng đạn, mua khí giới, xây cất biệt thự sang trọng trong căn cứ. Nhưng những chuyện đó chúng ta có thể hy sinh được để chờ cho đến một ngày chiến thắng. Nhưng đến giờ phút này thì chúng ta đều thấy chiến thắng là một điều quan tưởng. Chiến thắng đã vượt khỏi tầm tay, Đã đến lúc chúng ta cần cầm lấy số tiền này của CIA để về làm lại cuộc đời, sống cuộc đời mới và quên đi cái quá khứ cộng sản của mình. 40.000 đô la đủ sức cho chúng ta mở một cơ sở thương mại, hoặc nếu muốn chúng ta sẽ hùng lại mở một công ty làm ăn. Tôi gật đầu quay sang nói với Brenda, tôi không ngờ chúng nó đầu hàng dễ dàng như thế. Tôi đã tính giết hết chúng nó rồi, không muốn chúng nó có thật lòng không, không biết chúng nó có thật lòng không nữa. Brenda nhìn tôi nói liền, chúng nó thật lòng đó, ông đừng giết hết chúng nó mà bỏ đi một cơ hội ngàn vàng. Làm sao cô quả quyết như thế? Brenda giải thích. Ông quên rồi sao? Tôi là giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu mà. Tôi biết tâm lý con người, nhất là người châu Mỹ Latin. Và tôi chẳng ngạc nhiên chút nào á. Khi nhìn thấy họ đầu hàng ông một cách dễ dàng như thế, ông phải hiểu tâm lý của con người châu Mỹ Latin. Bản chất của họ là rất thô bạo nhưng rất nhu nhược, dễ chán nản, dễ bỏ cuộc. Những chuyện mà ông nhìn thấy ở đây sẽ không bao giờ xảy ra một nước như ở nước Việt Nam hay nước Tàu hay nước Nhật hay Đại Hàn. Đó là bốn dân tộc duy nhất trên thế giới này biết sử dụng đũa để ăn cơm. Bản chất của những dân tộc cầm đũa trên thế giới rất là một bản chất quật cường, lòng dạ sắt đá và có khi đến độ cuồng tín. Họ sẵn sàng chết vì danh dự hay chết cho những gì họ tin tưởng chứ không phải như những người châu Mỹ Latin này đâu. Tóm tắt, họ không có tinh thần phấn đấu mạnh, hễ ngã lòng á. Và dễ thích chọn một con đường an nhàn dễ dãi cho cá nhân hay gia đình mình. Có lẽ vì thế mà tôi nghĩ con di trùng cộng sản sẽ không bao giờ sinh sôi nảy nở được ở những nước châu Mỹ Latin này. Nó có thể bùng lên như một ngọn lửa rôm vì dân chúng bị hiếp đáp và lừa dối một cách trắng trợn quá. Nhưng khi đã đạt được một vài thỏa mãn cho chính mình rồi thì những phong trào nổi dậy sẽ tự động bị xẹp xuống. Người châu Mỹ Latin thích nhảy nhót, thích ăn chơi, thích ăn bận lè loẹt, thích nghe đàn tay băng cầm, thích ngủ hơn là thích chiến đấu trường kỳ như cái kiểu người Á Đông của cô quý vị đó. Nghe Brenda giải thích như thế thì tôi thấy phục nàng. Cái bằng tiến sĩ và cái chức giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu không phải là một thứ mà người ta nên coi thường. Nàng có lý thật. Tôi nhớ lại từ lúc đến Colombia tới bây giờ, tôi chỉ dùng tiền không thôi mà làm được nhiều việc. Từ việc dẹp tụi Colombia Police Commando Team của Pablo đến mua chuộc người của Miranda, bây giờ thì mua được luôn cả cộng sản này. Tôi cầm lấy bao tiền tới đưa tận tay Sanido và nói, ê, ông là người tốt á, đây. Ông lấy số tiền này chia hết cho anh em, sau đó tôi còn một số tiền khác để chia chác cho các binh sĩ của ông. Sandino hỏi, à, ông còn một số tiền nữa để chia lính của chúng tôi hả? Bao nhiêu? À, 2 triệu đô la nữa. Hiện tại ông có bao nhiêu lính cả thảy? À, sư đoàn của Che Guevara thì tôi có 10.000 binh lính. Sư đoàn Fidel Castro có 7.000 binh. Nhưng sư đoàn của Fidel Castro đã di chuyển đi tới tiếp cứu San Gabrielo rồi. Tôi nói, ông cứ chia tiền hết cho anh em cán bộ sĩ quan ở đây đi. Xong rồi mình nói chuyện tiếp. Tôi có nhiều công chuyện cần bàn với ông. Sandino chụp lấy bao tiền một cách quyên náo như ngày hội diễn ra. Tiền được chia đều cho thành từng bó bạc giấy trăm. Ngôn ngữ tiếng xì bay đầy trời đất hòa lẫn trong những tiếng la, tiếng cười, tiếng vỗ tay. Chỉ thiếu vài chai rượu của và cây đàn tay băng cầm là nơi này biến thành một phòng trà ca nhạc. Phát súng ân tình phần 250 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 251.